nhưng cần lưu ý trong những ngày Tết bởi vì có rất nhiều người giả mạo loại quả này. Cây hoa Phật thuộc cách trương.